nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. New tiểu thế giới. New, đến cho ăn thời gian. Đang lúc này, vẫn ngồi ở New bên cạnh Tina, chỉ phòng khách đồng hồ báo giờ hướng về New nhắc nhở. Há, xem ta cái này tính. New vỗ đầu mình một cái, sau đó hướng về Dumbledore cùng Charlie nói, xin lỗi, hơi chờ một chút, ta đi cho một ít bọn tiểu tử uy ít đồ ăn. Rất mau trở lại đến. Không có chuyện gì, cùng đi chứ, ta cũng đã lâu chưa từng xem ngươi nuôi những kia thần kỳ động vật. Hiển nhiên, Dumbledore đối với New muốn cho ăn một ít bọn tiểu tử, còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Vậy thì đồng thời đến xem một chút đi. New đứng dậy, cùng Tina đồng thời hướng về phòng khách cầu thang phía dưới phòng căn chứa nhỏ đi tới. Charlie, có muốn hay không đồng thời đến nhìn? Rất thú vị nha. Dumbledore sau đó đứng dậy, cũng đối với một bên Charlie cười mời nói. Đương nhiên, Charlie gật gật đầu, từ trên ghế salon nhảy một cái nhảy xuống, mới vừa vào trang viên, phát hiện toàn bộ gian nhà đều là Muggle đồ dùng thời điểm. Charlie liền hoài nghi, New khẳng định còn có khác một chỗ không gian, dù sao hắn khi còn trẻ cũng đã đem vali sách tay của chính mình dùng vô ngân mở rộng chú mở rộng rất nhiều lần. Cũng ở bên trong nuôi không ít thần kỳ động vật. Tuy rằng bộ phép thuật quy định không cho phép tư nhân sử dụng vô ngân mở rộng chú, nhưng hiển nhiên New ở lúc còn trẻ liền không phải một cái quen với nếp cũ phù thủy. Đẩy ra cầu thang dưới phòng căn chứa nhỏ cửa gỗ, một cái hoàn toàn khác nhau gian phòng xuất hiện ở Charlie trước mắt, treo trên tường nhích tới nhích lui các loại bức ảnh, góc tường trổi bay, trên bàn các loại vật liệu ma pháp cùng thí nghiệm dụng cụ, sách ma pháp các loại, không không biểu hiện, đây là một cái tiêu chuẩn phù thủy gian phòng. New sau khi vào phòng, cũng không có ở gian phòng này dừng lại lâu, mà là tiếp tục về phía trước, đẩy ra gian phòng này khác một tấm cửa lớn. Mà khi này một tấm cửa sau khi được mở ra, Charlie chính chỉ meo trong nháy mắt sửng sốt. Hắn biết New vô ngân mở rộng chú rất lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới có thể lợi hại như vậy. Chỉ là một cái phòng căn chứa nhỏ, dĩ nhiên ở New vô ngân mở rộng chú phụ ma dưới, nghiễm nhiên đã thành một cái tiểu thế giới như thế tồn tại. Mênh mông vô bờ trên bầu trời, không chỉ trôi nổi từng đóa thải vân, còn cao cao treo một viên nho nhỏ tương tự thái dương như thế quả cầu ánh sáng. Phía dưới hơn vạn mét vuông không gian bên trong, bị đều phân chia thành mấy cái khu vực, có cỏ xanh nhân thảo nguyên khu vực, có cây cối bộc phát rừng rậm khu vực, còn có chói chang đều là cát vàng sa mạc khu vực, cùng với một đám lớn hồ nước khu vực. Những này không giống khu vực phía trên, còn có không giống khí trời tình huống, trời nắng, nhiều mây, cạo gió, trời mưa, tuyết rơi, sét đánh các loại, nhường sinh sống ở tiểu thế giới này, có không giống tập tính, đủ loại thần kỳ động vật, cũng có thể rất tốt sinh sống ở nơi này, mà những này thần kỳ động vật, có Charlie ở trong sách ma pháp từng thấy. Tỉ như cái kia khắp nơi tán loạn số lượng có trên 100 con Niffler gia tộc. Mập mạp, lông chim xóa tung, không biết bay hành, nhưng thiên sinh liền có thể thuấn di đi rơ co. Nhỏ nhỏ có chút thẹn thùng bâu cha cô. Tiên tử, ơ cây mi, cũng còn có một chút, nhưng là hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Có điều hắn cũng phát hiện, những này thần kỳ động vật đại đa số đều là chút tính cách khá là ôn hòa, công kích máy tính không mạnh thần kỳ động vật, như hỏa long, wampus, cự quái loại hình thần kỳ động vật, nơi này cũng không có. New không chỉ là thần kỳ động vật phương diện chuyên gia, còn ở không dấu vết sinh trưởng chú cùng khí trời chú phương diện có phi thường cao trình độ. Dù cho là ta, chỉ luận này mấy cái phương diện, đều là không bằng hắn. Lúc này, đứng ở bên cạnh Dumbledore, nhìn thấy Charlie kinh ngạc dáng vẻ, ha ha cười giải thích, xác thực rất lợi hại. Charlie gật gật đầu thở dài nói, có thể đem chỉ là một cái phòng căn chứa nhỏ, biến thành như vậy một cái tiểu thế giới. Hắn suy đoán Niu Vô Ngân mở rộng chú cùng khí trời chú, chí ít đã đạt đến 10 cấp, thậm chí đều có khả năng vượt qua 10 cấp. Nói thật, nhìn thấy Niu sáng tạo như vậy một cái khiến người chấn động tiểu thế giới, Charlie thậm chí có như vậy trong nháy mắt, muốn trực tiếp đem chính mình trong khung kỹ năng Vô Ngân mở rộng chú cùng khí trời chú, dùng điểm skill lên tới 10 cấp. Dù sao nếu như hắn có thể chế ra như thế một cái có thể bên người mang theo tiểu thế giới, cái kia cũng sẽ là một cái thập phần có trợ giúp sự tình. Hắn có thể đem chính mình thu phục có thần kỳ động vật, đều đặt ở chính mình chế tác bên trong tiểu thế giới. Gặp phải cường địch thời điểm trực tiếp đưa chúng nó lôi ra đến liền có thể tạo thành một nhánh mạnh mẽ thần kỳ động vật đại quân, làm cho đối phương trải nghiệm một hồi quần ẩu cảm giác. Còn có thể ở bên trong nuôi trồng cùng trồng trọt các loại phổ thông động vật, rau dưa cùng hoa quả. Như vậy bất luận tương lai hắn ở bất kỳ hiểm ác hoàn cảnh dưới, cũng có thể ung dung tiếp tục sinh sống. Có điều động lòng cũng chính là như vậy chuyện trong nháy mắt. Rất nhanh lý trí liền đem loại ý nghĩ này loại bỏ. Tiểu thế giới tuy rằng rất tốt, thế nhưng là cũng không phải hắn cần gấp. Vô Ngân mở rộng chú cùng khí trời chú, hắn hoàn toàn có thể chính mình chậm rãi học, luyện từ từ, một ngày nào đó có thể lên tới 10 cấp. Quý giá điểm skill hay là dùng đến đột phá 10 cấp kỹ năng bình lớn cổ, hoặc là dùng ở kỹ năng 10 cấp sau đó kỹ năng tăng lên mới càng có lời. Dù sao 10 cấp sau khi kỹ năng tăng lên phỏng chừng sẽ tương đương gian nan. Hơn nữa, nếu như không có nhất định liên quan ma pháp tri thức tích lũy, cũng không cách nào trực tiếp dùng điểm skill đem kỹ năng vẫn tăng lên. Hiện tại lấy hắn đối với Vô Ngân mở rộng chú cùng khí trời chú lý giải, cho dù mạnh mẽ dùng điểm skill tăng lên, nhiều nhất cũng là tăng lên tới cấp 7 cấp 8 liền đến đội lên, cũng là không cách nào trực tiếp lên tới 10 cấp. Có điều thông qua lần này cũng làm cho Charlie ý thức được một điểm, bất luận cỡ nào bình thường ma pháp, làm cấp bậc của nó đạt đến nhất định độ cao sau, đều là phi thường khiến người kinh ngạc. Vốn là chỉ là mở rộng ra một ít không gian, thuận tiện trang càng nhiều đồ vật Vô Ngân mở rộng chú, đang đẳng cấp cao sau, dĩ nhiên có thể sáng tạo ra một cái tiểu thế giới. Bình thường, các phù thủy dùng để trồng trọt thảo dược thời điểm phụ trợ khí trời chú, đẳng cấp cao sau, có thể mô phỏng ra một mảnh đất khu chân thực khí trời tình huống. Điều này làm cho Charlie trong lòng thậm chí mơ hồ cảm thấy, nếu như một cái phù thủy có thể cường đại đến đem hết thảy ma chú đều luyện đến phi thường cao đẳng cấp, như vậy có phải là hắn hay không là có thể chân chính dùng những này ma pháp đi sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới, thành vì là cái thế giới này thần linh như thế tồn tại. Có lẽ, cái thế giới này vốn là như vậy bị một vị nhân vật mạnh mẽ sáng tạo ra đến, mà phù thủy chỉ là từ này vạn vật quy luật vận hành bên trong lĩnh ngộ cùng sáng tạo ra đủ loại hiệu quả tương tự ma chú. Đương nhiên, những này suy đoán chỉ là ở Charlie trong đầu chợt lóe lên. Loại này quá cao quả thực đồ vật, không phải hiện tại hắn có thể nghiên cứu cùng nên nghiên cứu. Cố gắng tiến hành huyết thống dung hợp, tăng lên nhân vật đẳng cấp, tăng cao ma lực giá trị, có thể thời gian dài duy trì nhân thân, làm cái người mới là hiện tại hắn trước hết muốn cân nhắc hàng đầu mục tiêu. Nhìn Niu thông thạo dùng các loại ma pháp cho tiểu thế giới thần kỳ động vật nhóm cho ăn, Charlie không khỏi cảm khái, đem tiểu thế giới này mấy trăm hàng ngàn con thần kỳ động vật toàn bộ đập lên một bên, nên có không ít kinh nghiệm vào sổ đi. Chỉ tiếc hiện tại hắn vẫn không có tiến hành hai lần huyết thống dung hợp. Mặc kệ là đập thần kỳ động vật vẫn là đập phù thủy, đều là không có kinh nghiệm vào sổ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhảy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.